Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 445, tổ kiến một cái vũ trụ liên minh. Làm như vậy đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Xúc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Stanley. Nói ra, hiện tại vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal đều cắm. Nếu như vũ trụ nguyên lão hội xuất thế, cùng ngươi bây giờ suy nghĩ cũng không có khác biệt. Không không không, ta nếu không phải địa vị, là tài nguyên, trong vũ trụ tài nguyên. Stanley đôi mắt thâm thúy, nói ra, ngươi cũng đã biết, hiện tại cái này trong tòa tháp, có bao nhiêu sinh vật. Tháp tầng tổng cộng 3,665 tầng, trừ bỏ ta tầng này. Còn lại 3,664 tầng, mỗi tầng có được vinh dự hội viên 100 tên tả hữu. Tổng cộng 366.400 cái hội viên. Bọn họ đều là đến từ từng cái chủng tộc xuất sắc tộc nhân. Đi qua tầng tầng khảo hạch tiến vào vũ trụ nguyên lão hội. Nghiên tập tiến hóa bí mật cùng trong vũ trụ hết thảy tư liệu. Cơ hồ đều là vũ trụ nguyên lão hội tinh anh. Nhưng theo lấy số lượng tăng nhiều, vũ trụ nguyên lão hội cần thiết tài nguyên liền hiện lên phụ tài. Nghe được cái số này, Xúc quả thực kinh ngạc không ít. Hắn nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng cái này trong tháp cũng chỉ mấy người các ngươi nguyên lão mà thôi. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hội viên. Vũ trụ nguyên lão hội những năm gần đây cũng không có tùy theo tan biến chính là bởi vì như thế. Stanley ánh mắt thâm thúy, nói ra, trong tòa tháp mỗi cái sinh vật đều có được vượt mức quy định trí tuệ. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đối với cái vũ trụ này nỗ lực cố gắng lớn nhất. Ngươi ý là, đem trong vũ trụ tất cả chủng tộc đô thống lĩnh, sau đó để bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, thăm dò hai cái vũ trụ. Xúc lặp lại một lần Stanley ý tứ, nói ra. Cái này thật là một cái không tệ chủ ý, nhưng là ta cũng không cảm thấy tất cả chủng tộc đều sẽ đồng ý, lúc này siêu việt thần tộc tồn tại. Liền lộ ra phi thường có cần phải, Stanley nói ra, ngươi không phải vẫn muốn đứng tại vũ trụ chi đỉnh a? Chúng ta tới hát mặt đen, ngươi vũ trụ nguyên lão hội đến vai chính diện, Xúc xì cười một tiếng, nói ra. Cái này tiện nghi, không khỏi cũng quá tốt chiếm a. Không không không, ngươi cũng đừng quên, từ trên căn tới nói, vũ trụ nguyên lão hội nhưng thật ra là nghe lệnh của siêu việt thần tộc khí. Stanley lắc đầu, nói ra, chúng ta cần là siêu việt thần tộc lực trấn nhiếp, để tất cả chủng tộc đều e ngại lực trấn nhiếp. Liền như là lúc ấy vũ trụ Celestial giống như Living Tribunal. Đủ loại giết gà dọa khỉ, cuối cùng làm cho cả vũ trụ đều nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Hiện tại siêu việt thần tộc, không cũng giống vậy như thế. Có ý tứ, Xúc híp híp mắt, nói ra, trước lập huy, lại mưu cầu hòa bình. Như thế kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ. Tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy trí tuệ tựa hồ cũng thành không tất yếu nhân tố. Stanley từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn năng lượng ánh sáng bóng. Nói ra, vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal đem vũ trụ nguyên lão hội vô căn cứ thời điểm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn sẽ bị đạp đổ. Cũng chưa từng nghĩ tới. Sẽ có người nhân vật như vậy xuất hiện, quả thực để cho ta vừa mừng vừa sợ. Hành lão đầu, ít cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Xúc không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ta tiếp nhận ngươi ý nghĩ. Từ giờ trở đi, vũ trụ nguyên lão hội sẽ thành siêu việt thần tộc phía dưới phụ thuộc. Đồng thời cùng mới Living Tribunal, thò cùng một chỗ tổ kiến vũ trụ liên minh sẽ... Tại siêu việt thần tộc trợ giúp phía dưới, đem tất cả chủng tộc đô thống lĩnh, đồng thời ban bố mới vũ trụ pháp. Vũ trụ pháp đại khái nội dung không cần phức tạp như vậy.